Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 811. Lão đạo suy đoán, trở về trang sách ai tương đương, Thông Thiên giáo chủ gật gù đắc ý. Thở dài nói ra, vừa nhắc tới Khổng Tuyên, ta liền nhớ lại Bạch Cẩm, nhớ tới Bạch Cẩm, liền nghĩ đến hắn tại ma giới hồ nháo. Khí nguyên thần nhảy loạn a. Hắn cũng liền cùng ta học một chút xíu liền bản lĩnh. Tại tự nhận là mình đến. Vô pháp vô thiên tại ma giới làm mưa làm gió. Ma giới chúng sinh cũng là vô năng. Lại còn thật để hắn thành công. Ba vị thánh tôn cũng đều ha ha cười gật đầu. Ta tin ngươi cái quỷ. Trong lòng không biết có bao nhiêu đắc ý đâu. Bạch Hổ thánh tôn trước mặt mặt trược đầy. Vừa cười vừa nói. Nói bừa. Đạo huynh. Đưa tiền đi. Lại thua a. Các loại Bạch Cẩm trở về hỏi lại hắn muốn một điểm tiền tài. Nghe nói hắn tại ma giới đúc lại tinh vực, lại phải vô lượng công đức. Hiện tại hắn công đức tệ so ta còn nhiều hơn rất nhiều. Thông Thiên giáo chủ lại là một trận lắc đầu thở dài, tiện tay đem trên mặt một thanh công đức tệ vung ra, rơi vào Bạch Cẩm trước mặt, một bộ toàn vẹn không thèm để ý dáng vẻ. Bạch Hổ thánh tôn nụ cười trên mặt ngưng kết, chậm rãi biến mất, thắng tiền vui sướng nháy mắt tất cả đều không có. Thanh Long thánh tôn thực tế là thụ không Thông Thiên giáo chủ loại này khoe khoang. Lúc này vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nếu không chúng ta trước tan cuộc đi. Thanh Long giới loại này còn có một ít chuyện muốn làm. Bạch Hổ thánh tôn cũng liền gật đầu liên, tục nói ra, ta Bạch Hổ giới cũng có chuyện cần xử lý. Chu Tước thánh tôn cười khẽ nói ra, vậy liền đến nơi đây đi. Đạo huynh, chúng ta trước cáo từ. Ba vị thánh tôn thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Phòng bài bạc bên trong, Thông Thiên giáo chủ nói thầm tự nói ra, còn có ai không có tìm qua đây? Nghiêm túc nghĩ một hồi, cười ha hả nói ra, Trấn Nguyên đạo hữu, Côn Bằng đạo hữu, Minh Hà đạo hữu, trong lúc rảnh rỗi, mau mời đến Vũ Dư Thiên uống trà đánh bài. Chấm chấm, ma giới trong cung điện, một ngày mới bắt đầu. Chiều dương mọc lên ở phương đông, sắc trời sáng rõ, ma giới sinh vật đối với thái dương còn không quá thích ứng. Thân thể có bản năng bài xích, còn tại ma giới bên trong không kẻ yếu, liền ngay cả một cây cỏ dại cũng có được ma khí. Cho nên tuy nhiên đối đại nhật không thích ứng, nhưng không có phát sinh cái đại sự gì, cũng không có thập hung ác ma đi kéo cung xạ nhật. Bạch Cẩm đánh vào ngáp đi ra cung điện, ngẩng đầu liền thấy bầu trời đại nhật, cười ha hả nói ra, đã lâu thái dương, hát xì tương đương liên tục đánh hai cái phun lớn hát xì. Sờ mũi một cái tự nói thầm nói ra, là ai lại tại nhắc tới ta? Đạo hữu, đứng lên, lão đạo đứng ở đằng xa, đối Bạch Cẩm vẫy tay, Bạch Cẩm lập tức đi qua, chắp tay cười ha hả nói ra, đạo hữu, buổi sáng tốt lành, ngươi đứng lên sớm như vậy a? Lão, ngủ không được a? Có bằng lòng hay không theo giúp ta đi một chút? Vui lòng cực kỳ, Bạch Cẩm đi theo lão đạo đi tại bờ biển. Huyễn Hải đã biến thành thanh tịnh nước biển, nổi lên từng đợt gợn sóng. Một chương bàn trà bày ra tại bờ biển vuông vức chỗ. Bạch Cẩm cùng Ngọc Lâu lão đạo ngồi tại bàn trà hai bên, nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt biển, khoan thai thưởng thức trà. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra, tinh hải biến thành nước biển, tuy nhiên không có trước kia chói lọi, nhưng lại nhiều mấy phần sinh cơ. Nữ oa nương nương đã từng nói, bình thản hoàn cảnh mới có thể thai nghén đông đảo sinh mệnh. Trước đó huyễn hải tuy nhiên chói lọi, nhưng lại nguy cơ trùng trùng, tinh quang chi lực nóng nảy bạo ngược, tự nhiên là cái gì đều không thể dựng dục ra tới. Ngọc Lâu lão đạo khẽ gật đầu, đổi đề tài hỏi, Bạch Cẩm, La Hầu ma tổ để ngươi bái sư sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Cẩm nhất thời khổ hạ mặt, một trận than thở nói ra, cái này có cái gì tốt cân nhắc, tuy nhiên ta đối huyền môn là trung thành cảnh cảnh, nhưng dù cho ta nghĩ, phản đối cũng vô dụng thôi. Không dối gạt đạo hữu, trước đó ta liên hệ ta sư tôn, Ta sư tôn có ý tứ là để ta ủy khúc cầu toàn. Tạm thời bái ma tổ vi sư. Chờ đợi hắn tới cứu ta. Bạch Cẩm cố ý tại sư tôn hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Đệ tử là không muốn bái sư. Nhưng là sư mệnh không thể trái a. Sư gia, ngài hẳn là có thể hiểu được a. Hết thảy nồi lớn đều có sư phụ đến cõng. Ngọc Lâu lão đạo nhấp một miệng trà nói ra. Đây cũng là một cái biện pháp. Còn sống liền có hy vọng a. Bạch Cẩm như có như không đảo qua Ngọc Lâu lão đạo liếc một chút. Vạn bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật đây không phải bản ý của ta. Ta Bạch Cẩm sinh tử huyền môn tiên. Chết là huyền môn chết tiên. Nhưng là sư mệnh làm khó. Ta cũng không có cách nào a. Đạo hữu, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Mau cứu ta. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra. Ta chính là một cái lưu ly lão đạo sĩ có thể có biện pháp gì tốt. Tuy nhiên phổ thông một điểm biện pháp hay là có một cái. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên liền vội. Vàng hỏi. Đạo hữu, biện pháp gì? Ngươi nếu là có thể đem đạo tổ mời đến. Tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Bạch Cẩm lật một cái liếc mắt. Không cao hứng nói ra. Ha ha, tương đương ta nếu là có thể mời đến đạo tổ. Còn cần hỏi ngươi sao? Hai tay ôm bầu trời. Ngâm sướng kêu lên. A, sư gia ngài là vô ngần thiên khung. A tương đương sư gia. Ngài là hậu đức đại địa. A tương đương sư gia. Ngài ban cho chúng sinh lễ vật chân quý nhất. A tương đương sư gia. Ngài đại biểu cho công bằng cùng chính nghĩa. Ngọc Lâu lão đạo một chán hắc tuyến. Quát, ngậm miệng. Bạch Cẩm lập tức im miệng. Bất mãn nhìn về phía Ngọc Lâu lão đạo nói ra. Đạo hữu, ngươi có phải hay không đối thầy ta ra bất mãn? Ngươi đã không chỉ một lần đánh gãy ta đối sư gia tán dương. Ta không có đối ngươi sư gia bất mãn. Ta chỉ là đối ngươi bất mãn. Những ngày này cùng với ngươi. Sư gia. Lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Bạch Cẩm ngạo nghễ kêu lên. Ngày niệm sư gia 300 lượt. Đạo tổ vinh quang hư không hiện. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta đối sư gia sùng bái. A tương đương sư gia. Ngừng. Ngọc Lâu lão đạo lúc lắc. Bất đắc dĩ nói ra. Coi như ta sợ ngươi. Ta cái này cho ngươi ra cái chủ ý được thôi. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Ngươi thật là có chủ ý a. Mau nói. Ngọc Lâu lão đạo vuốt râu nói ra. Những năm này đi qua bần đạo không ngừng nghiên cứu. Phát hiện ma giới cùng tam giới mặc dù bây giờ ở vào cách ly trạng thái. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn cách ly. Từ nơi sâu xa có chút lực lượng vẫn là có thể xuyên qua lưỡng giới. Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi. Tỷ như đâu? Tỷ như ngươi tam giới thương thành. Bạch Cẩm lập tức lắc đầu nói ra. Tam giới thương thành chỉ có yếu ớt tín hiệu. Ngay cả thuê pháp bảo truyền tống trận đều không thể mở ra. Chớ nói chi là cái gì lực lượng. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra. Lại tỷ như nói thiên đạo tùy thời mở ra thiên ma thông đạo. Để thiên ma khảo nghiệm tu sĩ. Bạch Cẩm lần nữa lắc đầu nói ra. Không được. Theo ta được biết thiên ma thông đạo có thiên đạo chi lực che chở. Trừ chỉ định thiên ma. Không cách nào thông qua. Lại tỷ như nói. Một loại nào đó xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa lực lượng. Nghe nói tiếp dẫn Phật tổ một giấc chiêm bao 3000 giới. Trong mộng chứng đạo, căn cứ lão đạo suy đoán của ta, loại lực lượng này hẳn là cũng kết nối tam giới cùng ma giới. Bạch Cẩm nghiêm túc nghĩ một hồi, lắc đầu nói ra, không có khả năng, nếu là tiếp dẫn Phật tổ có thể liên thông ma giới. Phật giáo đã sớm đến ma giới truyền giáo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.